Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 218, phần 208. Chương 208 chương hồi 208, Kiệt. Trao đổi thực thuận lợi, liền tính Kỳ Nguyên có cái gì ý tưởng. Ở nhìn đến không dưới 50 danh cửu nguyên chiến sĩ cùng trên bầu trời xoay quanh không đi khổng lồ hắc ảnh khi, cũng đem những cái đó ý tưởng toàn bộ ẩn sâu đến trong lòng. Không dám biểu lộ ra một phân, kia chỉ người mặt đại điều có không kém gì năng lực của hắn. Lại có thể từ không trung tập kích. Hắn một chút đều không nghĩ đắc tội nó, Kỳ Nguyên cho rằng kia đại điều là cửu nguyên thủ lĩnh riêng. An bài lại đây giám thị cùng uy hiếp hắn. Lại không biết cửu phong đại nhân chỉ là ở tuần tra lãnh địa khi nhìn đến nơi này một chút toát ra. Nhiều như vậy hai chân quái hòa hảo ăn đại rùa đen. Bay qua tới xem náo nhiệt mà thôi, cửu phong dùng thập phần bắt bẻ ánh mắt nhìn chằm chằm bò lên. Trên bờ sông toàn quy, chọn lựa nào chỉ nhất phì, Kỳ Nguyên cảm thấy mặc danh áp lực. Quát lớn thủ hạ nhanh hơn trao đổi hàng hóa tốc độ, cái ở hàng hóa thượng cũ nát da lông bị nhấc lên. Phía dưới là một thuyền trần trụi nữ nhân cùng hài tử. Những người này tất cả đều tễ ở bên nhau xúc ở da cái hạ. Da cái một bị sốc lên. Thật vất vả tụ tập lên nhiệt khí tan đi. Tức khắc, một đám đều đông lạnh đến không được run, mỗi chiếc thuyền thượng đều nhét đầy người. Thuyền phô đại lượng cỏ khô. Nhất bên ngoài nhân thân thượng cũng vây quanh thật dày cỏ khô. Nhưng cũng không có bao lớn tác dụng. Bọn họ đều là thân thể yếu nhất người. Phụ trách cấp bên trong hàng hóa chắn phong. Một khi khiêng không được chết, liền sẽ bị ném xuống thuyền đút cho toàn quy, gió lạnh thổi qua. Một cổ hư thối lên men xú vị từ này đó trên thuyền truyền ra. Chính là ngày mùa đông cũng che giấu không được như vậy xú vị, Mãnh cùng Lam Điệp đám người ở con. Thuyền tới khi còn ở mở ra chay mặn không cấm vui đùa. Nói muốn sấn người còn không có đưa về bộ lạc trước chọn một chọn. Tốt nhất có thể trước nghiệm nghiệm hóa. Biểu tình hạ lưu vô cùng. Đương ma nhĩ cản người nhấc lên ra cái khi. Bọn họ còn mở to hai mắt nhìn. Trong lòng tràn ngập chờ mong. Chính là, nhìn những cái đó tễ xúc ở bên nhau. Một đám đông lạnh đến cả người phát thanh. Đầu bù tóc rối, gầy đến chỉ còn lại có xương cốt các nữ nhân. Tự nhận vững tâm tàn nhẫn cửu nguyên chiến sĩ cũng không có vui thích dục vọng. Không phải ghét bỏ này đó nữ nhân xấu, gầy, dơ, mà là nghĩ vậy chút nữ nhân về sau đều sẽ là bọn họ cửu nguyên con dân. Là bọn họ tương lai thê tử cùng đồng bọn. Bọn họ trong lòng liền dâng lên một cổ khó có thể miêu tả tư vị, lại xem những cái đó hoặc hoảng sợ, bất an, hoặc biểu tình chết lặng bọn nhỏ. Rất nhiều cửu nguyên chiến sĩ đều không tự chủ được nắm chặt trong tay trường mâu, bọn họ đối này. Tình cảnh kỳ thật cũng không xa lạ. A-ô tộc nhân tới rồi mùa đông khi bộ dáng cùng này đó nữ nhân hài tử cũng không kém bao nhiêu. Liền tính là nguyên tế. Chiến sĩ khả năng còn hảo điểm. Nhưng những cái đó nô lệ cùng lão nhược còn không phải giống nhau không xong. Bất quá mới ăn mấy tháng cơm no. Bất quá mới đến cửu nguyên không bao lâu. Bọn họ thế nhưng cảm thấy trước kia sinh hoạt phảng phất giống như cách một thế hệ. Hiện giờ xem này đó nữ nhân cùng hài tử thế nhưng còn toát ra đồng tình tâm. Nếu bọn họ thủ lĩnh không phải nguyên chiến. Nếu bọn họ tư tế không phải mặc đại nhân. Như vậy bọn họ hay không cũng sẽ biến thành như vậy. A-ô tộc chiến sĩ tưởng. Bọn họ có thể gặp được mặc đại nhân cùng thủ lĩnh đại nhân. Kia chân chính là tổ thần chúc phúc. Sơn thần đại nhân thương hại, nguyên tế tới các chiến sĩ tưởng. Nếu không có mặc đại nhân cùng đại chiến, bọn họ không phải đã ở cùng chúng bộ tộc trong chiến đấu chết. Chính là trở thành nô lệ. Nào có hiện tại ngày lành quá, liền tính bọn họ như cũ ở nguyên tế. Có thể không đói bụng chết liền không tồi. Nào còn có thể tại mùa đông cũng đốn ăn no. Còn có thông khí tuyết thạch ốc cùng thần kỳ than đá sưởi ấm, Lam Điệp lau mặt. Hắn thê tử cùng nữ nhi đều là mặc đại nhân thân thủ cứu trở về tới. Khi đó hắn liền ở trong lòng đem chính mình mệnh giao cho thiếu niên kia tư tế. Chẳng sợ bị cùng tộc mắt lạnh thêm xem thường. Hắn cũng kiên định mà đi theo mặc đại nhân đi rồi. rồi sau đó mặt phát triển cùng hiện giờ sự thật đều nói cho hắn. Hắn lúc trước lựa chọn một chút cũng chưa sai, này đó nữ nhân cùng hài tử là đáng thương. Nhưng bọn hắn bi thảm cũng chỉ đến đó kết thúc. Sau này chỉ cần bọn họ chung với Cửu Nguyên, bọn họ là có thể quá thượng cùng nhà bọn họ giống nhau ăn no mặc ấm có phòng ngủ ngày lành, đều chuẩn bị tốt, hố trong phòng than lửa đều điểm thượng. Lam Điệp hỏi bên người chiến sĩ cười ngây ngô. Yên tâm, nhìn đến thuyền thời điểm liền đem lò sưởi đều thiêu cháy. Bên trong hiện tại đã ấm, đám người đến liền có thể đưa vào đi, nước lèo đều ngao thượng. Đang ở ngao, bảo đảm một dàn xếp xuống dưới là có thể ăn thượng miệng, nhớ rõ đại nhân phân phó. Đem sinh bệnh cùng bị thương cùng khỏe mạnh toàn bộ tách ra. Đơn độc phóng một cái hố phòng là, nhớ kỹ đâu, Kỳ Nguyên đứng ở đầu thuyền thượng không xuống dưới. Chỉ xa xa điểm cái đầu, hắn trợ thủ Vĩ Thải nhảy xuống thuyền đối đứng ở đằng trước Lam Điệp hành lễ, Lam Điệp đáp lễ, Vĩ Thải. Trao đổi đồng thời tiến hành, có thể chứ, Lam Điệp, đương nhiên, Vĩ Thải vung tay lên. Quản sự liền bắt đầu dùng roi trừu đuổi nô lệ rời thuyền, Lam Điệp nhíu mày. Nhưng cũng không có ngăn cản bọn họ hành vi. Chỉ đồng dạng phất tay, đã chuẩn bị tốt Cửu Nguyên chiến sĩ đem dùng bao tải trang tốt muối thô cấp. Một túi túi khiêng đến bờ biển, có khác chiến sĩ phụ trách dẫn dắt này đó nữ nhân cùng hài tử rời đi. Bờ sông, đi hướng hố phòng, Kỳ Nguyên đứng ở đầu thuyền. Không biết Cửu Nguyên người muốn đem những cái đó nô lệ mang hướng nơi đó. Muốn thấy được rõ ràng. Nhưng tầm mắt bị bờ sông biên tạp rừng cây cấp ngăn trở, này đó nữ nhân cùng hài tử bị nhốt ở trên thuyền nhiều ngày, lại chỉ có thể miễn cưỡng duy sinh, lại bị này độ ấm một đông lạnh. Rất nhiều người mới vừa rời thuyền liền quỳ dạp trên mặt đất không thể động, mà nhĩ càn các quản sự. Múa may roi, buộc bọn họ lên, người còn không có giao tiếp, hiện tại chết ở bờ biển. Tất cả đều là bọn họ tổn thất, Lam Điệp hít sâu một hơi. Đối bên người người thấp giọng nói, dùng tiết xe, đúng vậy, được đến phân phó chiến sĩ rời đi, mặc đại nhân trở về thành khi lưu lại. Đồ hình, làm cho bọn họ ngày thường không có việc gì khi liền làm chút tiết xe ra tới, kia tiết xe cách làm. Cũng không khó, chính là một cái kỳ trạng đại cái dương, phía trước cái đáy muốn tước thành hình cung, phía trước cột lên dây thừng. Có thể cho người ở trên nền tiết kéo đi, Cửu Nguyên người không có gặp qua cái kia. Bất quá mặc đại nhân họa ra tới bọn họ liền đại khái biết hẳn là như thế nào làm, Lam Điệp vốn dĩ. Không tính toán dùng tiết xe. Hắn không nghĩ chính mình bộ lạc mới vừa làm ra tới thứ tốt bị mặt khác bộ lạc nhìn lại. Nhưng hắn cũng không thể liền nhìn những cái đó thật vất vả ngao đến nơi đây nữ nhân cùng hài tử. Liền chết ở hy vọng một bước ở ngoài, tuyết xe bị lôi ra tới. Quả nhiên hấp dẫn trụ ma nhĩ cản người ánh mắt, Lam Điệp cùng các chiến sĩ cùng nhau động thủ. Chỉ cần nghiệm quá này đó nữ nhân cùng hài tử còn có một ngụm không khí sôi động. Liền toàn bộ kéo lên xe. Đẩy, liền có chiến sĩ lôi đi, Vĩ Thải xem Cửu Nguyên chiến sĩ cũng không phải thực bắt bẻ những cái đó nô. Lệ thân thể trạng huống, trong lòng cao hứng lại vừa lòng. Bọn họ vốn đang lo lắng Cửu Nguyên lấy cớ này đó nô lệ thân thể trạng huống không tốt. Khấu hạ một bộ phận hồng diêm. Hiện giờ xem ra Cửu Nguyên người muốn so với bọn hắn tưởng tượng đến hào phóng, cuối cùng kiểm kê. Nhân số, nhân Kỳ Nguyên đối này phê hồng diêm phi thường coi trọng. Không hy vọng trên đường hao tổn quá nhiều trao đổi vật. Đối hàng hóa một đường giữ ấm cùng đầu uy đều so trước kia muốn hảo. Khiến hắn lần này mang đến 850 danh nữ tử cùng 520 danh đứa bé. Chỉ đã chết mấy chục cái. Đảo so với lúc trước nói tốt số nguyên còn nhiều ra một ít số lẻ, Cửu Nguyên người không có bắt bẻ. Kỳ Nguyên cũng không hảo keo kiệt. Lập tức cho thấy này nhiều ra tới số lẻ liền đưa cho Cửu Nguyên, mà nhĩ càn quản sự cùng một bộ phận. Tùy thuyền chiến sĩ xuống dưới đem hồng diêm khiêng lên thuyền. Trên đường. Lẫn nhau đều ở cảnh giác đối phương, kiệt. Cửu phong đại gia phi xuống dưới. Một móng vuốt đè lại một con toàn quy. Người mặt nâng lên. Kiệt ngạo mà nhìn thẳng Kỳ Nguyên. Kỳ Nguyên khóe miệng trừ trừ. Hắn thế nhưng xem đã hiểu kia chỉ người mặt đại biểu biểu tình. Thằng nhãi này ý tứ là muốn cho hắn chủ động thượng cống. Đại nhân, Tùy Tùng đau đầu mà xem hắn, Hồng Diêm hơn phân nửa lên thuyền không tồi. Chính là thứ này sợ thủy, một khi đánh lên tới, lật xuống mấy chiếc thuyền, hắn lần này liền sẽ lỗ sạch vốn, một con toàn quy mà thôi. Tương đối hạ khả năng sẽ có tổn thất. Kỳ Nguyên nhịn, Lam Điệp cũng đúng lúc ở một bên dương giọng nói. Đây là Sơn Thần Cửu Phong đại nhân, trải qua nó lãnh địa, cần thiết dâng ra tế phẩm. Chúng ta cũng giống nhau, rõ ràng nói cho ngươi, Cửu Phong đại gia nhưng không nghe ta. Kỳ Nguyên nhắm mắt lại. Một con toàn quy thậm chí tương đương với một thuyền nô lệ. Hắn tuy đã làm hạ quyết định như cũ thập phần thịt đau, đại nhân. Tùy Tùng lại lần nữa ra tiếng dò hỏi, Kỳ Nguyên trợn mắt. Nhịn đau lệnh người chém đứt kia chỉ toàn quy trên người dây thừng. Đem kia chiếc thuyền bay lên không? Hệ đến một khác chỉ không thuyền mặt sau, tuy còn có mấy chỉ không thuyền. Nhưng Kỳ Nguyên nhìn xem Cửu Phong. Nhìn nhìn lại này so ma nhĩ càn lớn không ít đại tuyết. Vì tránh cho nhiều sinh sự tính. Từ bỏ lại đi tìm đoá phỉ nhĩ đức bộ lạc làm một phen giao dịch tính toán. Lập tức xuất lĩnh ma nhĩ càn người Thuận Hà rời đi, Mãnh cùng Lam Điệp lẫn nhau đấm một quyền. Lam Điệp nói một tiếng cẩn thận. Mãnh nhếch miệng cười. Cõng lương khô cùng vũ khí âm thầm đuổi kịp ma nhĩ càn người, Nghiêm Mặc trở về cũng không lãng phí. Thời gian, buổi sáng cấp bọn nhỏ đi học, buổi chiều tắc một bên dạy dỗ Thảo Đinh đám người y thuật. Một bên nghiên cứu luyện cốt thuật đại nhân, vì cái gì ngài làm đại gia thu thập sinh mốc đồ vật? Thảo Đinh tò mò hỏi, Nghiêm Mặc ngẩng đầu. Ngô, vấn đề này ta vốn dĩ chuẩn bị về sau lại nói. Bất quá ngươi nếu nói ra, vậy làm đỉnh đầu có thể dừng lại người đều tập trung một chút. Ta hôm nay trước cùng đại gia nói một ít. Thảo Đinh vội đem phân biệt ở bận rộn chữa bệnh tổ thành. Viên kêu lên tới, Nghiêm Mặc cầm lấy một cái riêng đặt ở phòng ấm đào tạo sinh mốc quả vật phóng tới. Trên bàn cho đại gia xem. Đồng thời nói, dược học là cái cực có ý tứ ngành học, thường thường chúng ta cảm thấy là hư, có độc, sẽ phá hư nhân thể đồ vật, ở trải qua nào đó tinh luyện hoặc chuyển hóa sau, nó liền biến thành chữa bệnh thuốc hay, tỉ như loại này trường mao lục mốc, Vu Thanh nhấc tay. Đại nhân, loại này mốc cũng là thảo dược một loại sao? Nghiêm Mặc nói giỡn, nếu dựa theo loài nấm phân chia. Nó xác thật thuộc về thảo dược một loại, đại gia không có nghe hiểu này chê cười. Đều thực nghiêm túc mà nhìn chằm chằm tư tế đại nhân, Nghiêm Mặc sờ sờ cái mũi. Ta ngày thường cùng đại gia nói chung thảo dược bao hàm thế gian vạn vật. Chỉ cần đúng bệnh, bất cứ thứ gì đều khả năng trở thành dược vật. Mà đem chung thảo dược tiến hành tinh luyện. Được đến nào đó chỉ một hoặc đặc thù vật chất dược vật tác kêu tinh luyện dược vật. Học tập y học cùng dược học không thể chết được dọn ngạnh bộ. Cũng không thể lão sư nói cái gì chính là cái gì. Điều điều đại lộ thông. Thần điện, các ngươi phải học được chính mình đi hiểu rõ. Sở thấu nguyên lý cùng dược tính, Nghiêm Mặc điểm điểm đầu. Tư duy muốn chống trải. Muốn đạt tới đồng dạng mục đích cũng không nhất định phải dùng đồng dạng một cái phối phương. Nhập gia tùy tục rất quan trọng, Vù lão cũng thấu thú nhấc tay hỏi. Đại nhân, người nói tinh luyện dược vật muốn như thế nào tinh luyện? Dùng nấu sao? Vẫn là nghiền nát. Hỏi rất hay. Tinh luyện bất đồng với chúng ta ngày thường ngao nấu cùng dập nát. Mà là đem bên trong một ít chúng ta mắt thường nhìn không thấy đặc thù thành phần trải qua một ít. Công cụ cấp tìm ra. Tỉ như cái này nấm mốc. Liền có thể tinh luyện ra một loại kêu penicillin chất kháng sinh. Chẳng qua chúng ta hiện tại không có công cụ, tạm thời tinh luyện không ra. Bất quá các ngươi có thể dùng chuột đồng thử một chút. Ở trên người chúng nó đồng dạng cái tiểu miệng vết thương. Sau đó đem loại này trường mao nấm mốc đồ một chút ở miệng vết thương thượng. Các ngươi sẽ phát hiện, nó sẽ khởi đến nhất định giảm nhiệt tác dụng. A, loại này lông xanh mốc cũng có thể trị liệu miệng vết thương. Diệp Tinh nhỏ nhất. Kiềm chế không được tính tình liền nhảy dựng lên hỏi, có thể. Trước kia liền có người dùng quá. Bất quá là bọn họ Hoa Quốc lão tổ tông. Đáng tiếc lúc ấy không có người chú ý tới cái này đại phát hiện. Còn cảm thấy bị thương giả chỉ là trùng hợp. đại phu càng đem dùng trường mau nấm mốc trị liệu miệng vết thương mắng vì lời nói vô căn cứ, nhưng ta kiến nghị các ngươi không cần tùy ý nếm thử, ít nhất phải trải qua động vật thực nghiệm, có ý tưởng không tồi, nhưng không thể tùy tiện, sư phụ, vậy ngươi nói những cái đó công cụ muốn như thế nào làm? Ô thần hỏi, ta đang ở nghiên cứu, xem chủ thể có thể hay không dùng cốt khí thay thế, đến nỗi pha lê, về sau rồi nói sau, dù sao muốn tinh luyện penicillin chờ vật. Hắn có thể sử dụng đệ nhị không gian phòng thí nghiệm. Đảo không cần phải gấp gáp đem những cái đó công cụ làm ra tới. Hắn hiện tại nói ra cũng chỉ là không hy vọng bọn học sinh cân não quá chết. Cho rằng dược vật cũng chỉ có dựa ngao nấu cùng mài nhỏ chờ thủ pháp tới đến, hắn truyền thụ không? Chỉ là trung y, cũng không phải tây y, mà là lấy thừa bù thiếu cho nhau dung hợp y học chi đạo, trung y tuy hảo. Nhưng nắm giữ lên tương đối khó khăn. Tây y rời đi chữa bệnh khí giới liền không được. Nhưng nắm giữ lên tương đối dễ dàng. Nếu truyền thuyết y là căn nguyên, kia tây y chính là kéo dài, là phát triển. Nếu lúc trước trung y ngoại khoa học có thể thuận lợi phát triển đi xuống, cũng liền không có cái gọi là tây y vừa nói. Kỳ thật Hoa Quốc người thật sự thực có hại. Bọn họ nghiên cứu ra rất nhiều đồ vật, đều là tổ tông. Nhưng chân chính lệnh này phát triển cũng dẫn tới huy hoàng lại không phải bổn quốc người. Y học là như thế này. Toán học cũng là như thế này. Hỏa dược cùng các loại công cụ chờ đều là như thế. Này không phải Hoa Quốc người không thông minh, không nỗ lực. Chỉ là lịch sử hoàn cảnh cùng đại cục nhân văn bối cảnh ảnh hưởng. Tưởng phát triển cũng phát triển không đứng dậy. Cho nên Nghiêm Mặc luôn luôn cho rằng tây y không cần thiết khinh bỉ trung y. Trung y cũng không cần phải bài xích tây y, vốn là cùng căn sinh, tương tiên hà thái cấp. Nghiêm Mặc căn cứ đại gia vấn đề, lại dùng đơn giản nhất ngôn ngữ theo chân bọn họ giải thích một hồi dược vật thành phần loại tương. Quan tri thức, hắn còn đem những cái đó thành phần cấp tăng thêm thuộc tính. Đây là thuộc về chính hắn nghiên cứu kết luận vì cái gì có chút dược đối nào đó người bệnh đặc biệt hữu hiệu. Nhưng đối nào đó người bệnh lại khởi không đến bao lớn tác dụng, thậm chí không có tác dụng. Này liền cùng thuộc tính tương sinh tương khắc có quan hệ. Cho nên khai dược khi còn phải chú ý người bệnh cụ thể tình huống. Lại căn cứ người bệnh tình huống lựa chọn có đồng dạng hiệu quả nhưng thuộc tính bất đồng dược vật. Như vậy mới đến khởi đến tốt nhất hiệu quả. Đương nhiên đây là ta cá nhân cái nhìn. Nếu các ngươi tương lai có mặt khác nghiên cứu phát hiện, cũng có thể nói cho ta. Chúng ta cộng đồng tham thảo. Nghiêm Mặc kết thúc buổi chiều chương trình học, lại đi dò xét một vòng phòng khám người bệnh, thấy không có gì vấn đề lớn, liền đi ra phòng khám. Từ phòng khám đi thông tiểu thụ lâm trên đường, không ít hài tử ở chơi ném tuyết. Này đó tiểu mao đầu cũng không sợ lạnh. Rất nhiều người trần trụi mông liền dám ở trên nền tuyết lăn qua lăn lại. Phanh, một cái tuyết cầu tạp đến Nghiêm Mặc giày thượng. Nghiêm Mặc có thể tránh ra, nhưng hắn không có trốn. Cúi đầu nhìn xem ủng mặt, dậm bam, tiếp tục đi. Phanh, lại là một cái tuyết cầu tạp tới. Nghiêm Mặc quay đầu, liền nhìn đến một cái cởi chuồng tiểu hắc oa đang lườm hắn ở niết cái thứ ba tuyết cầu. Nghiêm Mặc nhạc, đối kia tiểu hắc oa ngoác ngón tay. Kia tiểu hắc oa nhìn chằm chằm hắn nhìn trong chốc lát, vứt bỏ đang ở niết tuyết cầu, tứ chi chấm đất, giống chỉ chó con giống nhau hướng hắn bỏ lại đây. Đừng nhìn tiểu hắc oa không lớn, lại khô gầy, nhưng bỏ dậy một chút đều không chậm. Thật dày tuyết địa đối hắn cũng không có bao lớn chướng ngại. Tiểu hắc oa bò đến trước mặt hắn, ôm chặt hắn đùi, liền tưởng hướng trên người hắn bò. Nghiêm Mặc khom người, một tay đem tiểu hắc oa bế lên. Ta xem ngươi cùng ta có duyên, cho ta làm đồ đệ thế nào? Nghiêm Mặc điểm điểm hắn tiểu mũi. Tiểu hắc oa sẽ không nói, chỉ duỗi tay đi sờ Nghiêm Mặc mặt. Đại nhân, Mặc đại nhân. Nhất băng tiểu hài tử tiếng kêu vang lên, đại khái là xem Nghiêm Mặc hòa ái, còn bế lên một cái dã nhân tiểu hài tử. Những cái đó cửu nguyên hài tử một chút lá gan đều lớn, tất cả đều xông tới. Nghiêm Mặc vừa thấy cảnh này, ôm tiểu hắc oa nhanh chân liền chạy. Thủ vệ nhóm tương đối vất vả, chạy thời điểm còn phải xách khai những cái đó chặn đường tiểu quỷ. lại không thể bị thương bọn họ. Hết chương.